như thế nào sắc mặt đều thay đổi. Ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái loại này thực tiện phượng hoàng sao? Bùi Tịch Hòa từ trước đến nay miệng lưỡi sắc bén. Phượng Từ Thanh thân ở địa vị cao lâu lắm. Vạn tái gian nào có sinh linh dám can đảm như thế đối nàng nói chuyện. Nàng lạnh giọng hừ mắng. Cuồng bội chi ngôn. Dứt lời Phượng Từ Thanh không hề ngôn ngữ. Nàng dương cánh vừa động. Có kim sắc đại cung huyền phù phía chân trời. Phượng Hoàng uốn lượn này bay múa. Màu đỏ đậm ngọn lửa ngưng làm mũi tên rừng ở huyền thượng. Phượng Minh tranh tranh. Rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tai chỉ cảm thấy lôi đình ầm vang. Thần ô huyết bay nhanh vận tác tràn ra cổ cổ thần quang. Lúc này mới trừ khử này áp bách. Mà giờ phút này kia mũi tên mũi nhọn đã là nhắm ngay Bùi Tịch Hòa. Tấu chương xong. Hết chương.